Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết càng lúc càng dày, từng mảng lớn rơi lả tả từ bầu trời âm u, xen lẫn những cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta run rẩy. Mẹ, chân mẹ có sao không? Chu Chiêu Chiêu đỡ Diêu Trúc Mai ngồi xuống trước cửa một nhà dân. Mẹ không sao, Diêu Trúc Mai vẫy tay. Chân bà vừa trượt vào một hố nhỏ khiến bà ngã. Suốt đường không thấy bóng dáng bố cháu, không biết có phải chúng ta đi lạc hướng rồi không? Chắc không đâu, Chu Chiêu Chiêu nói, có lẽ do tuyết rơi quá lớn, bố chú tạm ở đâu đó rồi. Diêu Trúc Mai lắc đầu, Chu Chính Văn không phải loại người như vậy, biết con gái về nhà ngoại mà còn đi tránh tuyết sao? Dù trời có đổ lửa, ông cũng sẽ quyết tâm trở về. Vì vậy, hoặc là ông bị vướng vào chuyện gì đó, hoặc là đã xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến đây, bước chân Diêu Trúc Mai càng trở nên vội vàng. Chiêu Chiêu, không biết bố cháu có sao không? Nghe mẹ nói vậy, Chu Chiêu Chiêu cũng lo lắng. Hai mẹ con dìu nhau hướng về phía huyện lỵ. Mẹ, mẹ nhìn xem đây là gì? Đến gần huyện, Chu Chiêu Chiêu chợt nhìn thấy một vật gì đó treo trên cây bên đường. Đó là một chiếc mặt dây chuyền nhỏ, món quà cô tự tay làm tặng Chu Chính Văn. Những năm qua, ông luôn đeo nó bên mình chưa từng tháo xuống. Bố chắc chắn gặp chuyện rồi. Chu Chiêu Chiêu nhìn chiếc mặt dây, giọng trầm xuống. Mẹ, chúng ta phải đến đồn công an ngay. Không thể nào, chỉ là đi ăn cơm với người ta thôi mà. Diêu Trúc Mai cảm thấy chân mình như bước trên bông, miệng lẩm bẩm. Sao lại thành ra chuyện thế này? Vương Hữu Phúc tên khốn kiếp đó. Bà nghiến răng nguyền rủa. Đội trưởng Hầu đâu? Vừa đến đồn, Chu Chiêu Chiêu vội hỏi. Đội trưởng Hầu không có ở đây, một cảnh sát trẻ trả lời. Dĩ nhiên, anh ta không thể tiết lộ vị đội trưởng đi đâu. Tôi muốn báo án, bố tôi gặp nguy hiểm rồi. Chu Chiêu Chiêu sốt ruột nói. Được rồi, đừng nóng vội. Viên cảnh sát trẻ an ủi. Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay sao nhiều người đến báo án thế? Vừa rồi đội trưởng Hầu rời đi cũng vì có người báo tin. Chu Chính Văn gặp nạn. Nghe xong, đội trưởng lập tức bỏ hết công việc đang làm để đi tìm. Bố tôi tên Chu Chính Văn, Chu Chiêu Chiêu nói. Khoan đã, Chu Chính Văn. Viên cảnh sát dừng bút, ngẩng lên nhìn cô. Nửa tiếng trước cũng có một phụ nữ đến báo án, nói Chu Chính Văn gặp nguy hiểm. Đội trưởng Hầu đã đi tìm rồi. Một phụ nữ, là ai vậy? Không, bố con không thể nào. Diêu Trúc Mai ngồi phịch xuống ghế dài, mặt tái nhợt. Sao lại là một phụ nữ? Trước đây, có người từng nhắc bà phải cảnh giác. Sợ rằng Chu Chính Văn cũng như đám đàn ông khác, có tiền là thay lòng đổi dạ. Bà kiên quyết bảo không đời nào, bà hiểu chồng mình, ông ấy không phải loại người như thế. Vậy mà giờ đây, người đến báo án lại là một phụ nữ. Mẹ, có thể chỉ là người qua đường thấy bố gặp nạn nên báo cảnh sát thôi. Chu Chiêu Chiêu an ủi. Phải, chắc chắn là vậy. Diêu Trúc Mai gật đầu. Viên cảnh sát trẻ cúi mặt không nói gì. Thật ra, người phụ nữ đến báo án kia có một khí chất rất đặc biệt. Anh chưa từng gặp ai như vậy, không hẳn là xinh đẹp, ít nhất không bằng Chu Chiêu Chiêu trước mặt, nhưng toát lên vẻ quyến rũ pha lẫn nét đoan trang hiếm có. Anh ta cũng không kìm được mà liếc nhìn vài lần, nhưng những điều này anh biết không nên nói ra. Anh chỉ có thể an ủi. Đội trưởng chúng tôi đã đi tìm rồi, hai người ngồi đây chờ nhé. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc. Vâng, Chu Chiêu Chiêu đồng ý. Diêu Trúc Mai mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con ngồi im lặng trong đồn công an chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút, trời bên ngoài càng lúc càng tối, tuyết rơi ngày càng dày. Sao vẫn chưa về? Diêu Trúc Mai liên tục ngoái nhìn ra cửa. Trái tim Chu Chiêu Chiêu cũng chìm xuống. Thời gian càng lâu chứng tỏ việc tìm kiếm càng khó khăn. Nhưng cô không thể nói điều này với mẹ. Lúc này, Chu Chiêu Chiêu vô cùng hối hận, khi biết Chu Chính Văn đi gặp Vương Hữu Phúc, lẽ ra cô nên ngăn cản. Nói cho cùng, cô còn quá non nớt, nghĩ về người khác quá tốt đẹp. Cô tưởng Vương Hữu Phúc đến Chu Thủy huyện chỉ có một mình, nào ngờ hắn không chỉ muốn hại Chu Chính Văn, mà còn bán đứng ông. Thấy Chu Chính Văn không chịu nhảy vào bẫy, hắn liền điên cuồng nghĩ ra kế này. Bắt Chu Chính Văn trả nợ thay hắn, Phiêu Vũ Miên mê mơ đi. Chu Chính Văn có liên quan gì đến hắn đâu, sao phải gánh nợ thay? Nhưng bọn kia không quan tâm, miễn là có tiền trả, ai cần biết anh với Vương Hữu Phúc là thân hay sơ. Không biết điều, một khi bị chúng để mắt tới, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chu Chính Văn chính là kẻ xui xẻo đó, thân hay không, hoặc trả tiền, hoặc đi theo chúng về để người nhà mang tiền đến chuộc. Chu Chính Văn định chống cự, nhưng đối phương là ba gã đàn ông lực lưỡng, lại có chuẩn bị trước, làm sao ông địch nổi. Đành phải lén để lại dấu hiệu, hy vọng Chu Chiêu Chiêu phát hiện và kịp thời báo cảnh sát. Chỉ là, ông không ngờ người báo án lại không phải Chu Chiêu Chiêu, mà là Khúc Nhã Hân. Sau khi báo cảnh sát, Khúc Nhã Hân lần theo dấu vết đuổi theo. Tuy là phận nữ nhi yếu đuối, nhưng những năm tháng sóng gió đã rèn giũa bà trở nên cứng cỏi, không còn là cô gái ngày xưa bỏ nhà đi trong bối rối. Hầu Kiến Ba cũng vô cùng bất ngờ, người phụ nữ đến báo án trông mong manh là vậy, nhưng lại kiên cường và quyết đoán đến thế. Khiến anh không khỏi nể phục, chỉ tiếc họ đã đánh giá thấp khả năng của nhóm người kia. Hầu Kiến Ba lau vết máu trên khóe miệng, cắn chặt răng rồi vỗ vai người đàn ông bên cạnh. Cảm ơn, huynh đệ, nhưng người đàn ông kia không đáp lời, mà nhanh chóng tiến về phía Chu Chính Văn. Cách vài bước, anh dừng lại, nhìn người đàn ông nằm trên đất và người phụ nữ đang quỳ bên cạnh. Người phụ nữ lo lắng lấy khăn tay lau vết máu trên mặt Chu Chính Văn. Anh không sao chứ? Chu Chính Văn tránh tay bà, tự dùng tay lau miệng. Lần này, cảm ơn cô, nếu không có Khúc Nhã Hân báo cảnh sát và dẫn đường, có lẽ ông đã không may mắn như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa ông có thể chấp nhận bà. Chu Chính Văn ngẩng lên nhìn người đàn ông đứng đối diện, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng. Cậu về rồi, ừ, về đón Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực đưa tay kéo Chu Chính Văn đứng dậy. Anh cũng không ngờ mình xuất hiện đúng lúc như vậy, vừa kịp nhận được tín hiệu cấp cứu của Hầu Kiến Ba. Và chứng kiến cảnh tượng không nên thấy, bố vợ đích thân của mình dường như có quan hệ không bình thường với người phụ nữ này. Không phải như cậu nghĩ đâu, Chu Chính Văn ngượng nghịu giải thích, tôi và cô ấy không có quan hệ gì. Gương mặt người phụ nữ lập tức tái mét. Cách Trương,